Độc sủng yêu tinh, chương 51, yêu điên cuồng. Góc truyện audio.com. Hoàng huynh, sủng nhi đã không còn trong sạch, ngươi muốn y để làm chi? Nhất định sẽ làm người cười ngươi. Ta sẽ ly cung, sủng nhi cho ta đi, ta sẽ hảo hảo đợi y, trên thân thể bất khiết đối với một hoàng đế mà nói, tuyệt đối là chuyện mất mặt nhất, sỉ nhục nhất, ngươi câm mồm. Khủng bố, biểu tình lúc này của Lôi Duẫn Hạo chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Hé ra khuôn mặt tuấn tú biến đen, lục cân bạo khởi, gân xanh nổi lên, chứng minh căm phẫn của hắn lúc này. Lôi Duẫn Linh sợ tới mức không dám nói lời nào, thế nhưng trong lòng là cực độ không cam lòng, rõ ràng người nằm trong tầm tay, làm sao có thể bỏ qua như vậy chứ? Hoàng huynh, ta cầu ngươi, đem sủng nhi trả lại cho ta đi, y đã là của ta, bằng không ngươi cho là không có trong sạch, ở hậu cung nhất định làm cho người ta chê người. Diễm Băng sửng sốt một chút, vì cái gì nàng luôn miệng nói sủng nhi là người của nàng? Ngẩng đầu nhìn hoàng tử tinh linh tộc, nó phát ra pháp lực thiểu nhược, pháp lực nồng hậu kia cũng không có ít đi một tia. Hai mắt đỏ chói của độc xà cẩn thận thăm dò toàn thân sủng nhi vài lần lúc sau, Diễm Băng thu hồi pháp lực, nhìn Lôi Duẫn Linh vẻ mặt tự tin một cái. Hừ, lừa nó, còn non lắm. Lôi Duẫn Linh nói càng nhiều càng tốt, như vậy để cho hoàng đế càng thêm chán ghét sủng nhi đã không còn trong sạch. Cơ hội của nó cũng sẽ lớn một chút, ít nhất trước khi khôi phục sức lực, hoàng đế cùng quận chúa này cũng không chạm y, cũng miễn cho nó ngày đêm trông coi y. Lo lắng thân xử nam của y bị người chạm qua, thật sự rất đơn giản. Hoàng tử tinh linh này, căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Kia trên người hồng không bình thường, là triệu chứng bị người hạ dược. Nếu là hoàng tử tinh linh này thông minh một chút, cũng biết dùng pháp lực của mình bài trừ. Với hắn mà nói, chút tiểu dược ấy gảy gảy ngón tay là được, vì phía trước nhất định rất ít đụng đến, hoặc là để hoàng tộc bảo hộ quá tốt, bằng không cũng sẽ ngay cả điểm ấy cũng không hiểu. Pháp lực mấy ngàn năm trên người y thật sự là lãng phí a. Nóng, thực nóng. Sủng nhi dựa ở trên người Lôi Duẫn Hạo, không tự chủ vuốt ve trong ngực hắn, tay nhỏ bé hướng bên trong dò xét, xúc cảm da thịt càng làm y thoải mái. Sủng nhi, sủng nhi, ngươi chết tiệt, đối với y làm cái gì? Phát hiện sủng nhi có điểm không thích hợp, Lôi Duẫn Hạo hung hăng trừng mắt người đối diện, thế nhưng hạ dược sủng nhi, trong lòng không biết vì cái gì một trận mừng thầm. Sủng nhi y không phải tự nguyện, là dược, là dược, hắn không có cách nào không lưu tâm, hắn bá đạo như thế, không có cách nào làm như chưa có chuyện gì phát sinh. Bình thường nếu người khác trộm coi sủng nhi một cái, đều hận không thể giết cả nhà kẻ đó, huống hồ là làm ra chuyện như vậy, tiêu hắn làm sao không để ý. Ngươi dám kê đơn y? Nhìn mặt sủng nhi đỏ bừng, hai tay cũng không ngừng lôi kéo y phục hắn, trong lòng đau đớn không thể thừa nhận, muốn bộc phát ra, yên tâm, một chút mà thôi, sẽ không thương thân. Hoàng huynh nếu là để ý lời nói, liền đem sủng nhi cho ta được rồi, cho dù ngươi không để ta quay về hoàng cung, ta cũng nguyện ý, vì sủng nhi, này cũng là đáng giá. Y thật đúng là ngọt a, làn da nộn nộn, không ngừng ôm ta cầu ta cho y, tư vị kia thật đúng là. Câm mồm, sủng nhi trẫm sẽ không đưa cho ngươi, chỉ cần y về sau chỉ có một người là ta thì tốt rồi. Hiện tại, Ngự Lâm quân còn làm cái gì? Đem nàng đuổi ra cho trẫm. Dạ, Ngự Lâm quân một bên ngốc lăng, nghe được hoàng thượng giống giận, vội vã tiến lên, cũng không muốn lúc này chạm vào lửa giận của hoàng thượng. Quận chúa thỉnh, hoàng huynh ngươi, ngươi thật là bá đạo, sủng nhi là của ta. Quả thực không thể tin, hắn vậy mà không để ý thân sủng nhi có phải thuần khiết hay không. Nhìn thấy sủng nhi cùng nàng ôm nhau cùng một chỗ, hoàn ái quan đi, hắn thế nhưng nhẫn xuống. Trong lúc nhất thời, Lôi Duẫn Linh không biết nói gì, không khỏi ngẫm lại mình làm hết thảy này, chẳng lẽ sai lầm rồi sao? Nếu là nàng thích một người, yêu mỹ sắc của một người, nếu hắn phản bội mình, đó là việc bất kể không bao lâu cũng vô pháp tiếp thu. Nàng chính là như vậy, có thể cho mình rất hoa tâm, nhưng người của nàng không thể có một chút vượt qua giới hạn. Chính là bộ dáng Hoàng huynh rõ ràng thực để ý, vì cái gì lại không buông tay, chẳng lẽ là nói. Hắn muốn trả thù, muốn thương tổn Sủng Nhi, cho nên không tha Sủng Nhi. Việc làm của Hoàng huynh, Lôi Duẫn Linh dùng mình một cái, kia nhất định là không phải đùa. Hiện tại mình tốt rồi, thân không một xu bị đuổi ra, nhìn Hoàng cung cao cao, nàng cũng không muốn xông vào. Nhất định Hoàng huynh sẽ không chút khách khí mà đả thương. Mỹ nam của nàng a, tiền tiền của nàng a, lệnh bài của nàng a, tất cả đều đã quên mang. Lấy chồng yêu yêu đương nhiên cái gì cũng cởi, cũng tại bên cạnh Ôn Tuyền. Cái này làm sao bây giờ? Nhìn thấy quận chúa bị người mang đi, tầm mắt Diễm Băng một lần nữa trở lại trên người hoàng đế nhân loại này. Thật đúng là ngoan a, vậy mà vì một người nam nhân, ngay cả thân muội muội cũng không muốn, còn là người thân duy nhất của hắn. Sủng Nhi càng ngày càng khô nóng bất ổn, lôi kéo y phục hoàng đế nhân loại. Diễm Băng có chút bất an, nếu hoàng tử tinh linh này còn không hiểu được cách dùng lực cứu mình, vì mình giải độc, thực có thể cũng bị người trước mắt ăn mất. Xuân dược ở nhân gian chỉ có một loại giải dược, đó là cùng người mập hợp, này, cũng không phải là chuyện nó muốn nhìn. Nhưng mình hiện tại không có cách nào cứu hoàng tử ngu ngốc này. Vừa mới làm chút tiểu pháp lực, thăm hỏi thân thể y cũng khiến nó choáng váng hoa mắt. Phải giúp y giải dược tính, sợ là không có khả năng. Tinh linh tộc một khi thất thân, pháp lực trong thận thể sẽ giảm phân nửa. Mà người muốn thân thể y thuận theo tự nhiên sẽ tiếp thu một nửa pháp lực của y. Tuy nói với nhân loại này không có nhiều tác dụng, nhưng ít ra đều có thể làm cho người ta có tư thái trường sinh bất tử. Nội lực cũng sẽ lớn mạnh rất nhiều, nhưng với giống như nó loại yêu quái này, cũng có rất nhiều trợ giúp. Nó muốn mượn pháp lực của y tu luyện thành người. Người thứ nhất pha tấm thân xử nam hoàng tộc tinh linh, đạt được một nửa pháp lực, tương lai không xa đã có thể thành tiên. Buông tay ha hả, nàng vậy mà bảo ta buông tay, lửa giận vừa rồi dần dần biến mất, biến thành đau nhức nặng nề. Không, ta sẽ không buông tay. Tình cảm ta với Sủng Nhi là chuyện các ngươi không thể hiểu được. Ta lần đầu tiên nhìn thấy y thì đã cảm giác tim mình đang đập. Cảm giác như vậy ta chưa từng có. Một khắc kia, ta mới biết được mình nguyên lai là có tâm, là hiểu được yêu. Trái tim của ta là vì y mới đập. Sủng Nhi ngươi yên tâm, cho dù ngươi là thân bất khiết, ta cũng như cũ yêu ngươi. Mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì nữa, ta cũng yêu, quyết không buông tay, không ai có thể phá hỏng, không ai có thể đem chúng ta tách ra. Nhưng là, Sủng Nhi, trái tim của ta đau quá, ta rất muốn giết nàng, rất muốn giết chính ta. Vì cái gì không hảo hảo xem trọng ngươi? Là ta sai, không thể trách ngươi, không thể trách ngươi. Tựa như điên cuồng gắt gao đem Sủng Nhi ôm vào trong ngực. Lôi Duẫn Hạo như ma, hung hăng đặt Sủng Nhi trên vai, hít hơi thở trên người y, muốn đem y nhào nặn vào trong thân thể của mình, hòa cùng một chỗ. Ý nghĩ thật biến thái a, yêu đến trong xương cốt. Muốn tách ra, vậy tương dương muốn hủy đi cốt của hắn, muốn mạng của hắn, muốn phá hư bọn họ, sẽ gánh chịu cơn giận dữ của hắn. Hắn lấy sinh mệnh, lấy hết thảy để yêu Sủng Nhi. Không thể mất đi, quyết không thể mất đi. Sủng Nhi trường mệnh phải không, kia hẳn sẽ ở một khắc trước khi giết chết y, quyết không để y một mình một người ở lại trên đời. Cho dù chết, hắn cũng là muốn cùng y hợp táng chung một chỗ. Hoa Lôi Đế quả là si tình công a, đúng là mẫu chồng lý tưởng cho vạn nhược thụ. VV, cách chương.